Cầm trong tay diễn đàn giao dịch xuyên thời gian, tôi trở thành phú bà sau 8 ngày. Chương 29, dưa này quá buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung chăn tu tiên thế giới. Thế giới này, rau hẹ rất khó sinh trưởng. Nước nhiều, anh muốn chết. Nước ít, anh không sống được. Ánh sáng mặt trời ít, khóc chít chít muốn chết. Ánh sáng mặt trời nhiều, khóc chít chít tiếp tục chết. Chung chăn, tu tiên thế giới. Hai chấm chấm, tóm lại, ở đây rau hẹ rất kiều khí. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại. Hai chấm chấm, thế giới của chúng ta thì rau hẹ quá nhiều. Cắt một vụ lại một vụ, vĩnh viễn cắt không xong. Khương Nhược Sơ lời này thực chất là một lời trêu chọc hai ý. Vừa nói về việc ăn rau hẹ, vừa nói về những người làm nghề trồng rau hẹ. Chung chăn, kiếp trước cũng là người trồng rau hẹ. Nghe xong trong lòng đột nhiên đau xót, sau đó đã phát thật nhiều biểu tượng. Ô ô ô, và còn không phải sao, ai mà không trồng rau hẹ đâu. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, hai chấm chấm, thế còn củ cải thì sao? Chung chăn, tu tiên thế giới, hai chấm chấm, củ cải ở đây dài quá chân, nó sẽ chạy, hơn nữa nó chạy rất nhanh trên mặt đất, nên rất khó bắt. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, hai chấm chấm, không hổ là thế giới tu tiên. Củ cải của các bạn thật sự rất độc đáo. Chung chăn, tu tiên thế giới, hai chấm chấm, ta cũng mở rộng tầm mắt. Tóm lại, vì hai loại dược liệu này quá phiền toái, mà dưỡng khí hồi xuân đan lợi nhuận đối với người tu tiên lại rất thấp, nên phần lớn đan tu không thích làm. Chung chăn, tu tiên thế giới, hai chấm chấm, nhưng yên tâm, em đã thu phục rau hẹ rồi. Còn lại chỉ cần bắt củ cải, chờ bắt xong. Tháng sau em sẽ có thể đưa dưỡng khí hồi xuân đan cho chị. Khương Nhược Sơ, còn đang nhớ đến dưỡng khí hồi xuân đan, Khương Nhược Sơ thì đã bắt đầu mở rộng suy nghĩ, cân nhắc đến cơ hội buôn bán. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, hai chấm chấm, em cũng nên để ý xem, ở thế giới của em còn có những đồ vật gì hiếm có mà ở đây dễ kiếm. Đến lúc đó chị có thể mang đến cho em. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, hai chấm chấm, như vậy. Dù em không thể thành tiên, ít nhất cũng có thể trở thành một phú bà trong thế giới tu tiên. Khương Nhược Sơ nói xong, bỗng nhiên nhớ tới Chung Chăn là nữ xuyên nam, lại vội vàng rút về đoạn nói chuyện phiếm, đổi thành. Ít nhất có thể trở thành tu tiên giới phú ông. Tuy nhiên, dù cô rút lại nhanh chóng, Chung Chăn vẫn thấy được và gửi một biểu tượng cảm xúc khóc. Có thể thấy rằng việc trở thành nam nhân vẫn khiến cô ấy cảm thấy khó xử và miễn cưỡng. Nhưng việc phát tài thì thực sự đáng để vui mừng. Chung chăn, tu tiên thế giới, hai chấm chấm, tốt, em sẽ nghiên cứu thêm. Chị biết không, ở thế giới của em, đan tu là nghề giàu nhất. Kiếm tu là nghèo nhất, các. Chung chăn, tu tiên thế giới, hai chấm chấm, nếu em có thể tìm được các tài liệu mà đan tu khác mơ ước, em sẽ phát đạt. Ha ha ha. Khương Nhược Sơ nhìn lịch sử trò chuyện với Chung Chăn và nghĩ rằng tháng sau sẽ thử gửi củ cải và rau hẹ cho Chung Chăn xem liệu những thứ này có thể luyện thành dưỡng khí hồi xuân đan không. Nếu thành công, cả cô và Chung Chăn đều có thể phát đạt. Dược hiệu của dưỡng khí hồi xuân đan có thể bán được hàng chục vạn mỗi viên. Nếu không thành công, vấn đề cũng không lớn, vì chỉ mất một ít củ cải và rau hẹ, gần như không có tổn thất. Khương Nhược Sơ sau khi hoàn thành công việc, lập tức hỏi hệ thống. Cậu, tình hình bên Thôi ra như thế nào? Mau giúp tôi mở hình ảnh, tôi cũng muốn xem. Hệ thống hào hứng, ha ha, cô ở về đúng lúc, vừa kịp đến lúc cao trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống nói xong, liền lấy video giám sát của Thôi ra và hiện ra trước mặt Khương Nhược Sơ dưới dạng giả lập hình ảnh. Sân nhà Thôi ra là loại sân rộng mở, dùng bồn hoa cao nửa người để vây quanh. Thường còn lấn ra ngoài một vài centimet để chiếm thêm chút diện tích. Nếu có người đến kiểm tra, họ có thể thu hồi bồn hoa và làm như không có gì xảy ra. Nguyên nhân chính là vì sân nhà Thôi ra là kiểu mở, nên họ đã lắp đặt camera giám sát trước và sau nhà để đảm bảo an toàn. Điều này tiện lợi cho Khương Nhược Sơ và hệ thống theo dõi mọi góc độ 360 độ mà không bị bỏ sót chi tiết nào. Trước mặt Khương Nhược Sơ là 3 màn hình. Màn hình bên trái hiển thị hình ảnh từ camera tầng 1, giám sát tiền viện và đường phố, có thể thấy rõ mặt những người đến đòi nợ. Màn hình trung tâm lấy hình ảnh từ camera tầng 3, với góc nhìn từ trên xuống, hiển thị rõ cửa nhà và phòng của Thôi Đại Lãng, không bỏ sót chi tiết nào. Màn hình bên phải là từ camera hàng hiên tầng 2, giám sát rõ ràng tình hình trước cửa phòng của Thôi Đại Lãng. Lúc này, sân nhà Thôi ra đầy hỗn độn, mặt đất đầy nước bẩn khó tả và tỏa ra mùi tanh tươi. Đây chính là một phần trong kế hoạch của Khương Nhược Sơ. Cô cố ý cho vợ chồng nhà họ Thôi thời gian và tạo điều kiện để Thôi Chiêu Đệ có cơ hội phản kháng, khiến họ phải đưa Thôi Chiêu Đệ vào huyện, tránh gặp phải những người đòi nợ đến. Một mặt là để Thôi Đại Lãng nhận bài học, mặt khác để không làm Thôi Chiêu Đệ sợ hãi. Người đòi nợ đã lên đến tầng 2, điên cuồng gõ cửa phòng của Thôi Đại Lãng. Họ Thôi, mày tưởng rằng trốn trong đó là không phải trả nợ à? Thôi Đại Lãng lắp bắp. Tôi sẽ báo công an. Người đòi nợ hàng năm tiếp xúc với cảnh sát, đã quen thuộc mọi chiêu trò. Hôm nay họ đến gây rối nhưng không động thủ đánh người, dù bị bắt đi, cùng lắm chỉ bị giam vài ngày, không sao cả. Hơn nữa, Thôi Đại Lãng tự mình cũng không sạch sẽ, hắn là do cờ bạc mà nợ tiền, nếu báo cảnh sát, chính hắn cũng sẽ gặp rắc rối. Vì vậy, người đòi nợ biết Thôi Đại Lãng sẽ không thực sự báo công an, chỉ là nói để hù dọa họ thôi. Thế nên, người đòi nợ cười nhạo, được thôi, mày báo đi, chúng ta cùng nhau đến đồn công an nói rõ ràng, xem cảnh sát sẽ giúp ai, ngươi hay bọn tao. Còn mày thì chỉ là một tên cờ bạc, lôi kéo chúng tao vào đây, mày cũng không thoát khỏi liên quan đâu. Người đòi nợ nói xong, chụp lấy một cái cuốc đặt ở sân nhà Thôi ra, hung hăng đập mạnh vào cửa. Tiếng, phanh, lớn vang lên, sợ đến mức Thôi Đại Lãng hét toáng lên. Oa a a, Khương Nhược Sơ và hệ thống, đang ở khách sạn, nhìn thấy bộ dạng hoảng loạn của Thôi Đại Lãng, cười phá lên. Trong video giám sát, người đòi nợ đang mắng chửi, Thôi Đại Lãng đang khóc lóc, còn Khương Nhược Sơ và hệ thống thì đang cười ngất, tất cả náo nhiệt và niềm vui đều thuộc về họ. Đúng như người đòi nợ đoán, Thôi Đại Lãng không dám báo công an. Thân thể hắn run rẩy như sắp đổ sụp, hốt hoảng kêu lên. Tôi có tiền, tôi sẽ trả tiền ngay, xin hãy cho tôi thêm 2 ngày nữa. Người đòi nợ nhổ một bãi nước bọt. Mày có tiền, tao tin cái quái gì? Mày ra đây, đừng tưởng rằng trốn trong đó là được, có bản lĩnh thì cả đời đừng ra ngoài. Nói xong, hắn ra hiệu cho những người khác, rồi đổ một chậu nước bẩn đầy lên cửa phòng và cửa sổ của Thôi Đại Lãng. Mùi hôi thối từ khe cửa và khe cửa sổ lan vào, khiến Thôi Đại Lãng buồn nôn từng cơn. Đừng đổ nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật mà, tôi thực sự có tiền, tôi sẽ trả ngay cho các người. Những người đòi nợ, mục đích chính là đòi tiền, thấy mục đích đã đạt được, người dẫn đầu nói. Được, tao sẽ cho mày thêm 2 ngày nữa. Tao nói cho mày biết, đừng tưởng rằng có thể trốn thoát như lần trước. Giờ chúng tao đã biết nhà mày ở đâu, mày có chạy cũng không thoát khỏi tầm tay chúng tao đâu. Nói xong, hắn cầm một cục đá, dùng sức ném vào cửa sổ của Thôi Đại Lãng. Kính cửa sổ lập tức vỡ tan, gió nóng mùa hè ùa vào qua khe hở. Người đòi nợ đứng bên ngoài, ánh mắt âm u trừng trừng nhìn Thôi Đại Lãng. Sau đó nắm chặt nắm đấm, nghiến răng như thể đang bóp nghẹt cổ Thôi Đại Lãng trong tay. Bộ dáng hung ác của hắn làm Thôi Đại Lãng, người đã sợ sệt, run rẩy hơn nữa. Ngay sau đó, một người đòi nợ khác tiến lên, mang theo một thùng nước, và dội vào phòng Thôi Đại Lãng. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng, nếu mày không có tiền lần nữa, tao không đảm bảo lần sau sẽ là cái gì đâu. Người đòi nợ hung tợn uy hiếp, sau đó, nhóm người đòi nợ rời khỏi nhà Thôi ra. Trước khi đi, họ đã ngã các thùng, chổi và những thứ linh tinh trong sân, không bỏ sót thứ gì. Cách chương.